Lúc bấy giờ, mẹ của Tiểu Đông tinh mắt lập tức nhận ra ngay đây là chiếc giày vải của con mình. Bà ấy như phát điên chạy tới chỗ đó gạt Tuyết ra. Dì Kinh kia thấy cảnh này thì mềm nhũn ngất luôn đi lúc đó. Sau đó, cảnh sát mới bới trong đống tuyết ra thi thể đã cứng ngắc của Tiểu Đông. Mẹ của Tiểu Đông thấy xác của con mình thì cũng hồn mê bất tỉnh. Cuối cùng, hai cảnh sát đành phải gọi 120 đến đưa hai người phụ nữ bị ngất vào bệnh viện. Từ khi dì Kim tỉnh lại trong bệnh viện thì không thể nói một lời nào. Bà ta làm ra cái vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Người ở bên cộng đồng còn phải phái người đi chăm sóc đứa con trai tiểu vị của bà ta, lo cơm ngày ba bữa. Hai mẹ con bà này không hề có cảm kích người khác, đặc biệt là Tiểu Vĩ. Anh ta còn cho rằng tất cả đều tại cảnh sát hết, nếu không phải họ bắt mẹ của anh ta đi thì cũng chẳng cần những người này phải lo cho anh ta. Nếu đây chỉ là một vụ án bình thường thì cảnh sát cũng chẳng có cách gì với người hiểm nghi là người già và người tàn tật cả. Nhưng đây lại là đại án giết người, nạn nhân còn là một đứa trẻ chưa đến 5 tuổi. Nếu như chỉ vì mẹ con nhà dì Kim này là người mà yếu thế mà pháp luật tha cho thì họ phải ăn nói sao với cha mẹ của Tiểu Đông phía bên kia đây. Sau đó căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của Tiểu Đông là do não bộ bị chấn động mạnh dẫn đến chảy máu não. Nếu như lúc ấy kịp thời cứu chữa thì còn có thể hy vọng sống. Sau khi xuất viện, dì Kim bị đưa ngay vào trại tạm giam của cảnh sát. Bà ta không hề hé răng nói lời nào về lý do ngày hôm đó đánh chết Tiểu Đông rồi đem về chôn xác ngay trong nhà. Phía cảnh sát hầu như đã dùng mọi thủ đoạn để thẩm vấn. Hơi hung ác một chút thì bà già kia giả vờ ngất đi, làm cảnh sát lại phải đưa bà ta đến bệnh viện. Cuối cùng, thực sự không còn biện pháp nào nữa. Cha của Tiểu Đông phải đến tìm chú Lê hỏi xem chú ấy có cách gì không. Chú Lê cũng vò đầu bứt tai, chẳng nghĩ ra được gì cả. Bà già này ỷ vào việc mình lớn tuổi mà chơi trò xỏ lá. Gặp phải một người già vô lại như thế này, ai cũng phải bó tay thôi. Tôi ở bên cạnh ngồi nghe, sau đó cười nói với cha của Tiểu Đông. Thế này đi, chú thử đi hỏi thăm xem thời gian nào dì Kim kia lại đến bệnh viện. Sau đó, cháu sẽ nghĩ cách gặp bà ta một lần để mà khuyên nhủ. Chú Lê nhìn tôi và nói, có được không đây? Đến ngày cả cảnh sát cũng không động được vào bà ta, thì cháu có trí uổng công thôi. Tôi cười, cảnh sát không dám hỏi bà ta là bởi vì bọn họ không biết tình hình lúc Tiểu Đông chết. Nhưng cháu không như thế, cháu thật sự đã nhìn thấy cái cảnh đó. Đáng lý ra, với tình huống của bà già này, thì bên phía cảnh sát sẽ không đồng ý cho cha mẹ của Tiểu Đông đến gặp bà ta. Vì một khi xảy ra chuyện gì thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm cả. Nhưng bà già này cứ 2-3 hôm lại chạy tới bệnh viện, giày vò bên phía cảnh sát đến mức họ cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thế nên khi đưa bà ta vào bệnh viện kiểm tra, họ cũng không giám sát chặt chẽ. Bà ta cũng 70 tuổi rồi, còn có thể chạy trốn đi đâu cơ chứ? Thế là tôi nhân dịp này tới bệnh viện làm một lần bất ngờ gặp mặt với dì Kim kia. Lúc ấy bà ta đang nằm nhắm mắt hờ ở trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, còn tôi giả vờ tới thăm bệnh nhân, đẩy cửa đi vào. Chẳng các bác sĩ cũng biết bà già này đang giả vờ nên sắp xếp để bà ta nằm giường trong cùng, sau đó dùng rèm vải ngăn cách với các bệnh nhân khác. Tôi nhìn xung quanh, thừa dịp các bác sĩ và y tá đều đang bận rộn lén chui vào trong rèm vải. Dù bà Kim nhắm hở mắt nhưng vẫn thấy tôi đi vào, bà ta chỉ giả vờ khó chịu mà không dám mở mắt ra nhìn tôi. Dì Kim, dì có tin vào nhân quả không? Tôi nhìn bà ta rồi lạnh lùng nói. Bà Kim nghe tôi nói thì trợn hết cả mắt. Ai bảo mày vào đây, mày đi ra ngoài, không thì tao hô lên cho người ta vào bây giờ. Hô đi, giọng càng to càng tốt, để mọi người xung quanh đều biết bà già bệnh lừa gạt cảnh sát như thế nào. Mày... Bà già Kim lấy tay che ngực, không nói nên lời. Tôi thấy thế thì bèn thở dài, nói. Dì Kim à, tôi khuyên bà vẫn nên tỉnh táo lại đi, giữ lại một chút sức, nghe tôi nói hết lời đã. Bà không muốn biết vì sao tôi lại biết thi thể của đứa bé ở ngay trong sân nhà bà sao? Bà ta bây giờ trợn trừng mắt nhìn tôi, không nói câu nào. Tôi mỉm cười mà nói tiếp, đó là bởi vì tôi nhìn thấy, tôi chẳng những trông thấy bà dùng xẻng xúc tuyết đánh chết thằng bé như thế nào, mà còn chứng kiến bà xúc từng xẻng tuyết giấu xác của thằng bé đi nữa cơ. Mặt của bà Kim lúc đấy bắt đầu trở nên vàng như nến, bà ta giật mình nhìn tôi, không thể nào, khoảng thời gian kia làm gì có ai. Không có người nào hết, nhưng 30 Tết có rất nhiều cô hồn dã quỷ, là bọn họ nói cho tôi biết đấy. Họ nói rằng thằng bé kia mắng bà vài câu, bà bèn cầm sẻng lên đánh chết nó ngay. Mày nói bậy, mày nói bậy, bà Kim nói với vẻ mặt hung tợn. Tôi nói bậy hay không, chẳng phải chính bà biết rõ hay sao? Đúng là đứa bé kia không đúng, không được người lớn giáo dục tốt, không biết tôn trọng người già, người yếu, càng không biết tôn trọng thành quả lao động của người khác. Nhưng cái đó có thể trở thành lý do để cho bà giết nó ư? Bà thử đổi chỗ mà suy ngẫm lại xem. Nếu hôm nay là con trai tiểu vĩ của bà ở nhà không ai chăm sóc, người bên cộng đồng sẽ bởi vì bà là tội phạm giết người mà mặc kệ anh ta, để anh ta chết đói thì sao? Bà Kim bị tôi bức đến mức tức điên. Nếu bà ta có bệnh tật thì chắc lúc này đã bị tôi làm cho tức đến tái phát rồi. Đáng tiếc là xương cốt của bà già này cứng rắn, nếu không thì đã không đủ sức nhấc xẻng lên đập chết tiểu đồng rồi. Tôi biết đứa con trai mới là điểm yếu của bà ta, nên tiếp tục lấy con trai bà ta ra làm bồi dụ. Giả sử như hôm nay là con trai của bà làm chuyện xấu, rồi bị người ta đánh chết, thì bà sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ bởi vì đối phương là kẻ yếu, nên bà sẽ tha thứ cho hắn ư? Tôi tin chắc bà sẽ không như thế đâu. Bà chẳng những không tha cho hắn, mà còn nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cho hắn chết để báo thù cho con trai của mình nữa cơ. Tôi nói có đúng không nào? Nghe đến đó, cơ thể bà Kim đã bắt đầu run rẩy liên tục. Có lẽ bà ta đang nghĩ đến người con trai tàn tật của mình. Nếu cha mẹ của Tiểu Đông trút hết tất cả oán giận lên người của nó thì sao đây? Nếu đều là lỗi của tôi, con trai tôi không liên quan gì cả. Nó không biết gì hết, nó đã đủ thảm rồi, đừng đi tìm nó mà. Tôi cầu xin các người. Bà Kim kích động nói với tôi. Tôi thở dài. Bà con nói với tôi những lời này cũng vô dụng. Người chết không phải là con của tôi, bà cũng đã gặp cha mẹ của đứa bé kia rồi. Một đứa trẻ mới 4 tuổi rưỡi, đúng độ tuổi được cha mẹ yêu thương nhất, nhưng lại phải chết trong tay của bà. Nếu bà có thái độ thành khẩn nhận tội và đền tội thì không nói. Nhưng đến bây giờ bà vẫn còn thái độ này, bà nói xem bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Bà Kim khóc ầm cả lên. Chắc bà ta đang rất hối hận về chuyện mình đã làm, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Tôi nhìn bà Kim mà hạ giọng nói nhẹ nhàng. Dì Kim này, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Mọi người đều nói bình thường bà rất tốt bụng, nhưng vì sao lại ra tay nặng như thế với một đứa bé? Thật ra, khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà, tôi cũng không tin bà lại là người làm ra những chuyện như vậy. Bà Kim lấy cánh tay run rẩy lau nước mắt trên mặt và nói, con trai của tôi vì gặp tai nạn xe cộ nên mới biến thành tàn tật như ngày hôm nay. Nó được học hành tốt, vốn lúc đầu rất có tương lai, nhưng ông trời lại đối xử với nó như vậy. Ngày đó, lẽ ra đứa trẻ ngu ngốc đột nhiên chạy ra ngoài đường kia phải là người chết, nhưng tiểu vĩ vì tránh nó nên mới đánh tay lái sang chỗ khác, xe lại đang đi với tốc độ cao nên đâm mạnh vào một gốc cây ven đường. Chân của anh ta? Tôi hạ giọng hỏi. Bà Kim gật đầu, không chỉ chân, bởi vì bị lực mạnh va chạm và gây ra tổn thương nghiêm trọng đến cột sống của thằng bé, dẫn đến nửa người dưới của nó bị liệt hoàn toàn. Ngay cả cô gái chuẩn bị kết hôn với nó cũng bỏ nó mà đi. Vì muốn chữa bệnh cho con, nhà chúng tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm trong những năm qua, nhưng cơ thể của nó cũng không hề tốt lên một tí nào. Con trai tôi cũng từ một quản lý cấp cao của xí nghiệp biến thành như bây giờ. Tôi không oán số mệnh, bởi vì tôi vốn không tin vào số mệnh. Tất cả những người này đều do người nhà của đứa trẻ kia gây nên. Nếu họ có thể trông chừng con mình tốt hơn, không để nó chạy lung tung, thì con trai tôi đã không xảy ra tai nạn, và tất cả những việc khác đều đã không xảy ra. Tôi nghe đến đó thì thở dài mà nói, nhưng cái đó cũng không thể trở thành lý do để bà sát hại tiểu đồng được. Thằng bé đó không đúng là do cha mẹ nó không để ý dạy dỗ nó tốt, nhưng chỉ một sai lầm như thế cũng đáng giá phải trả bằng mạng sống sao? Nhưng bà Kim bây giờ lạnh lùng nói, chàng trai trẻ, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua câu phải trị ác từ nhỏ sao? Có một vài sai lầm dù là nhỏ, nhưng đối với người khác là chí mạng đấy. Tôi thừa nhận lúc đó tôi đã không khống chế được tâm trạng của mình. Nếu giờ mà để tôi gặp lại một đứa trẻ hư như thế, có lẽ tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng tối hôm qua thì khác. Hôm qua là 30 Tết, tôi đã phải để con trai bị liệt nằm ở nhà vì kế sinh nhai mà ra ngoài quét thuyết. Nhìn từng gương mặt hạnh phúc vội vội vàng vàng chạy về nhà, nhưng tôi lại phải lặp đi lặp lại công việc trong tay. Lúc đó trời rất là lạnh. Mỗi lần tôi đảo qua nhà nào thì tôi lại cảm thấy bên trong đều là cảnh đầm ấm, nói cười vui vẻ. Nhưng nhà của tôi thì chỉ có một đứa con trai suốt ngày nghĩ đến chuyện phải chết. Cũng chính vào lúc đó, đứa bé kia xuất hiện, tôi thấy thằng bé ném rác xuống đầy đất thì đi qua nói nó vài câu. Chỉ là một đứa bé mới mấy tuổi đầu, tôi còn dư tuổi làm bà nội của nó, vậy mà nó dám cãi lại tôi. Tốt lắm, nếu cha mẹ nó đã không biết cách làm thế nào dạy dỗ con của mình, thì để tôi dạy thầy cho bọn họ. Nghe đến đó tôi không nhịn được phải ngắt lời bà ta. Tôi nói chứ, dì Kim này, cách dạy dỗ thầy của bà cũng quá độc ác rồi đấy. Vốn ban đầu tôi cũng không nghĩ mình có thể đánh chết được thằng bé, chỉ nghĩ là dạy dỗ nó một chút thôi, xả cơn giận trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy nó ngã xuống đất không động đậy, tôi mới phát hiện là mình đã ra tay quá nặng, nhưng cũng không quan trọng, cùng lắm thì dùng một mạng đổi một mạng. Bà Kim nói với vẻ thoải mái. Tôi cười lạnh mà nói, một mạng đổi một mạng ư, bà cũng có con trai, chẳng lẽ con của bà lúc nhỏ không gây ra sai lầm gì, đều là đứa bé ngoan cả ư. Chẳng lẽ con của bà khi còn bé vì phạm sai lầm nào đó mà bị người ta đánh chết, bà cũng có thể chấp nhận ư? Con trai tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, nó sẽ không bao giờ vô giáo dục như thế. Con trai tôi là đứa trẻ tốt nhất trên đời này. Bà Kim đột nhiên thét lên một cách gần như điên cuồng. Cảnh sát phụ trách tạm giam bà Kim ở bên ngoài nghe được tiếng hét ở bên trong thì vén màn vải đi vào. Thật ra trước đó tôi đã nhờ Bạch Kiện gọi điện chào hỏi với bọn họ để tôi được giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt bà Kim trong bệnh viện. Trên người tôi còn đang mang theo bút ghi âm của bọn họ. Tôi cũng đã thu âm lại toàn bộ những lời mà bà Kim đã nói. Sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng của tôi mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Từ những điều bà Kim nói có thể thấy, lúc trẻ bà ta cũng là một người phụ nữ có học thức. Nếu con trai không xảy ra chuyện thì có lẽ lúc này bà ta đã có đứa cháu lớn như Tiểu Đông rồi. Nhắc tới mẹ của Tiểu Đông, con trai của mình khổ sở mang thai 10 tháng mới sinh ra được. Ai chẳng hy vọng thằng bé có thể khỏe mạnh trưởng thành, nhưng sinh mệnh của đứa trẻ đó lại dừng lại ở cái Tết năm nó 4 tuổi rưỡi. Tôi tin chắc rằng từ nay về sau, cứ mỗi lần đến 30 Tết, cặp vợ chồng này sẽ không còn cười nói vui vẻ được như lúc trước nữa. Trong chuyện này không có người nào đúng cả, bởi vì ai cũng có cái sai của mình. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa mà việc này sẽ trở thành đề tài câu chuyện sau bữa ăn của những cư dân gần đây. Nhưng chẳng ai trong số bọn họ có tư cách đứng ra phê bình bất cứ người nào trong sự việc trên. Chuyện này đã đi qua không bao lâu, tôi nghe Chu Lê nói cha mẹ của Tiểu Đông đã về quê ở Tứ Xuyên, còn về phần bà Kim chắc là phải trải qua tuổi già trong tù ngục rồi. Đương nhiên, tuổi già của bà ta cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. 15 tháng giêng này, nhà tôi mời khách, tôi gọi vợ chồng Chiêu Tài và Chu Lê đến làm một bữa vui vẻ. Hơn nữa đã lâu không gặp vợ chồng Chiêu Tài, không biết cặp đôi này bây giờ sống thế nào rồi. Buổi tối, Chiêu Tài và Lão Triệu mang một con dê nướng nguyên con do người khác mang tặng cho họ đến. Nói là dê nướng nguyên con, nhưng trông con dê này còn chẳng lớn bằng Kim Bảo nhà chúng tôi ấy chứ. Nhưng cũng đủ cho mấy người chúng tôi ăn rồi. Chú Lê vừa đến nơi, đã liên tục nhìn thấy Kim Bảo đang nhai đồ ăn. Chú nói, con chó này nhà cháu càng ngày càng béo đấy. Nếu lôi tràn nướng thì chắc chắn ngon hơn nhiều con dê nướng này nhỉ. Chẳng biết có phải Kim Bảo nghe nhiều lời chú Lê nói hay không, mà từ lúc đó trở đi, nó chui tọt vào lồng chó của mình, gọi thế nào cũng không chịu ra. Mãi cho đến khi chú Lê về rồi, nó mới chịu ra ngoài gặm sườn đấy. Lúc ăn cơm tôi hỏi thăm Lão Triệu, gần đây chắc anh không bận việc lắm nhỉ? Lão Triệu không nhấc đầu lên mà nói, không bận việc lắm, cậu phải hỏi là gần đây anh bận rộn lắm chứ nhỉ? Mấy ngày nay anh bận tới mức trần tay sắp vắt cả lên cổ tới nơi rồi đây này. Tôi cười ầm cả lên. Thế nào, có phải hối hận vì đã làm bác sĩ rồi phải không? Lão Triệu tỏ vẻ thành thạo, xẻ một miếng thịt dê nướng cho Chiêu Tài, sau đó cười nói với tôi. Thế thì không, bây giờ đãi ngộ của bác sĩ vẫn khá ổn định, thu nhập cũng tốt, chỉ có điều làm bác sĩ cũng có cái khó xử. Muốn chữa bệnh thật tốt cho bệnh nhân thì không có thời gian học lên, không học lên thì sao có chức danh cao học được cơ chứ? Nhưng có nhiều lúc, dù có muốn an tâm chữa bệnh cho bệnh nhân, nhưng lại phải cẩn thận đề phòng, sợ cứu người mà lại bén lửa vào thân ấy chứ. Cho nên có thể nói, nghề làm bác sĩ này rất khó khăn. Tôi uống một ngụm bia rồi nói, em nghe nói giờ mình ra mở phòng khám riêng là có thể kiếm tiền, hay là anh cũng mở phòng khám đi. Lão Triệu nghe tôi bảo anh ấy ra mở phòng khám đi thì suýt như bị sặc. Anh ấy vội xua tay với tôi. Thôi, em vợ à. Anh trẻ của cậu là bác sĩ ngoại khoa, rời khỏi bệnh viện thì không có ai dám tìm anh để mổ đâu. Đương nhiên trừ khi ra nước ngoài, nhưng anh không có chút hứng thú với chuyện đó cả. Tôi cười lớn, vậy thì anh vẫn nên thành thật làm bác sĩ nhỏ của mình đi thôi, đừng oán trách nhiều làm gì nữa. Lúc này chú Lê đã uống một ít rượu, đột nhiên lại hỏi, cậu gặp phải bệnh nhân rắc rối ư? Lão Triệu cười khổ, gặp Thường Xuyên ấy chứ, chỉ cách đây 2 ngày chứ đâu, có đứa con trai nhà giàu nào đó xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đưa đến bệnh viện thì đã không còn thở nữa rồi. Cậu Tiểu Lưu ở trong phòng cấp cứu kiểm tra thì thấy đồng tử đã giãn ra, có chuyển đến đâu cũng vô dụng. Nhưng cha mẹ cậu ta vẫn không buông tha, bắt phải gọi bác sĩ trưởng khoa não xuống xem. Lúc ấy, mấy lão già trong khoa bọn cháu biết là có chuyện phiền phức rồi nên không ai muốn nhận cả. Nói đến đây, lão Triệu định rót cho mình thêm một cốc bia nữa nhưng bị Triều Tài trừng mắt, anh đành phải rót một cốc Sprite. Sau đó nói tiếp, anh thấy thế này thì đành phải xuống dưới xem tử, nhưng xuống kiểm tra thì thấy người kia đã tắt thở rồi. Anh bảo bên phòng cấp cứu thông báo nạn nhân đã tử vong, thế mà người nhà của người đó vẫn làm ầm lên đòi chuyển viện. Có nhiều lúc người nhà của bệnh nhân cứ nghĩ các bác sĩ là thần tiên, cho là tôi đưa người tới thì các anh phải cứu cho bằng được. Nhưng hiện tượng không phải là như vậy. Cũng có những lúc bác sĩ không thể làm được gì đâu. Có rất nhiều người nói bác sĩ lạnh lùng, thực chất chúng tôi không lạnh lùng mà chỉ là đã quen chuyện sinh tử rồi. Nếu cứ mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân chết, chúng tôi lại suy sụp thì chẳng có tư cách để làm một bác sĩ có trình độ nữa. Tôi nghe lão Triệu tâm sự những lời cay đắng này thì thở dài. Ôi giời ơi, người xưa thường nói, Diêm Vương bảo canh ba chết thì chắc chắn không thể để anh sống thứ canh năm. Lúc này chú Lê còn hóng hớt hỏi lão Triệu nạn nhân nhà giàu kia là ai. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến thông tin mật của bệnh nhân, nên lão Triệu chỉ nói qua loa người đó họ Kiều. Chú Lê là ai chứ? Nhà giàu có gia tài tiền triệu nào trong khu vực này mà ông ấy không biết cơ chứ? Chỉ cần lão Triệu nói họ thôi, ông ấy cũng biết ngay người này là ai. Chú Lê cũng không hỏi nhiều nữa mà chuyển sang đề tài khác. Lúc ấy tôi nghe chuyện này chỉ như là nghe kể chuyện cho vui thôi, chẳng để trong lòng làm gì. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, nhân vật chính trong câu chuyện lại tìm tới chúng tôi. Hôm đó tôi và Đinh Nhất đến nhà chú Lê ăn cơm. Đang ăn dở thì chú Lê nhận được một cuộc điện thoại phải đi ra ngoài. Lúc ấy tôi còn thắc mắc người này là ai, mặt mũi lớn đến mức để Lê Đại Sư nhà chúng tôi còn chưa ăn cơm xong đã phải ra ngoài rồi ư. Khi chúng tôi đang tự hỏi có phải lão già này được người ta mời đi ăn tiệc hay không, thì thấy ông ấy lại vội vã quay về. Nhưng xem vẻ mặt vui mừng kia thì chắc chắn ông ấy đã nhận được một công việc tốt. Điện thoại của ai vậy ạ? Cơm còn chưa kịp ăn đã phải ra ngoài gặp người ta rồi. Tôi tò mò hỏi. Chú Lê cười rất gian. Cháu còn nhớ cái người nhà giàu mà vài ngày trước anh rể cháu đã nhắc tới không? Tôi buồn cười mà nói. Cái tay họ Kiều kia sao? Sao thế ạ? Họ đến xin chọn chỗ chôn cho con họ sao? Chú Lê tức giận. Đờ mơ, con của nhà đó đã được chôn từ lâu rồi. Vậy nhà đó còn tìm chú làm gì? Tôi nghi ngờ. Chú Lê cười thần bí và nói, cháu có biết tay họ Kiều kia là ai không? Dạ không biết ạ. Tôi thành thật nói. Tôi vốn chẳng biết gì nhiều về mấy cái nhà giàu ở trong khu này. Không giống như chú Lê, hầu như chẳng có ai mà chú không quen cả. Chú Lê bây giờ cầm nửa bát cơm ăn dở lúc trước lên, vừa ăn vừa nói. Tay họ Kiều kia chính là tổng giám đốc của một công ty xây dựng rất lớn, tên là Kiều Anh. Mọi người hay gọi ông ta là bà Kiều. Ở chỗ chúng ta, ông ấy là một đại ca trong ngành bất động sản, thực lực rất hùng mạnh. Vậy ông ta tìm chú làm gì? Chẳng lẽ không phải vì chuyện của con trai ông ấy sao? Chú Lê đã ăn xong bữa cơm, lau miệng rồi nói. Cũng không hẳn là không phải. Ai chả chả, chú yêu dấu, chú có thể đừng có thừa được đục thả câu như thế được hay không? Mau nói nhanh đi mà. Chú Lê cười rồi kể lại chuyện nhà ông Ba Kiều vừa rồi cho người ta tìm mình. Thì ra tên thanh niên chết mấy ngày trước kia tên là Kiều Hiên, là con trai độc nhất của ông Ba Kiều, đừng đương chiều từ nhỏ. Thằng nhóc này ỷ vào việc bố mình có tiền nên cái gì cũng dám làm. Nói vậy tức là ngoài việc nó không có gian phóng hỏa giết người ra thì hầu như muốn cái gì thì làm cái đó. Trước đó không phải ông Ba Kiều không biết con mình dính vào ma túy, nhưng mỗi lần thấy con trai cai nghiện khổ sở, vật vã thì lại không đành lòng. Thằng nhóc này bị làm hư rồi, nhưng chưa đến mức hỏng hoàn toàn, nó không biết sống chết mà hít ma túy, còn đâm xe khiến mình bị chết nữa. Thế cũng coi như ông trời có mắt, không để cho thằng nhóc này trước khi chết còn kéo thêm mấy người nữa chết cùng. Ông Ba Kiều này nguyên quán ở Sơn Tây, ban đầu cũng dựa vào việc đào than đá để lập nghiệp. Ở quê bọn họ có một tập tục là nếu trong nhà có con cháu chết sớm thì sẽ cho chúng được kết hôn âm, sau đó mới được đưa vào mộ tổ. Thế là ông Ba Kiều bỏ ra rất nhiều tiền tìm một cô gái có số tuổi sàn sàn như Kiều Hiên, định cho hai đứa trẻ chết sớm này làm lễ kết hôn âm. Cô gái kia cũng vừa mới chết không bao lâu, kết quán ở Thiền Tây, ở đó cũng có tập tục kết hôn âm, nên chuyện này được xử lý rất nhanh chóng. Sau lễ kết hôn âm, ông Ba Kiều cũng coi như đã hoàn thành được một tâm nguyện, dù gì ông ta cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, có nhiều tiền hơn nữa cũng có ích lợi gì đâu. Nhưng sau khi bọn họ từ quê nhà Sơn Tây trở về được vài ngày, thì vợ của ông Ba Kiều bắt đầu gây chuyện. Vợ của ông ta là Hải Lam, nhỏ hơn ông Ba Kiều hai mươi mấy tuổi, là vợ thứ hai của ông Ba Kiều sau khi mẹ ruột của Kiều Hiền mất. Lúc Hải Lam cưới ông Ba Kiều thì chỉ lớn hơn Kiều Hiền có vài tuổi. Trước khi lấy nhau, ông Ba Kiều đã từng nói với cô ta là mặc dù mình tái giá nhưng không có ý định sinh con nữa, bởi vì ông ta cảm thấy làm như vậy rất có lỗi với Kiều Hiền. Lúc ấy, Hải Lam còn trẻ tuổi nên không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Nhưng tuổi dần lớn lên, cô ta cũng bắt đầu hiểu nếu mình không có con thì sau khi ông Ba Kiều chết đi, cô ta sẽ chẳng có ai để dựa vào nữa. Cô ta bắt đầu nói ra nói vào chuyện mình muốn có một đứa con. Ban đầu, ông Ba Kiều vẫn rất phản đối, nhưng không chịu nổi Hải Lam suốt ngày quấy rầy đòi hỏi, nên cuối cùng cũng đồng ý. Khi bọn họ về Sơn Tây lo hậu sự cho Kiều Hiền xong xuôi, lúc trở về Hải Lam lại có bầu. Đây cũng coi như là một sự đền bù cho ông Ba Kiều, để tránh sự việc sau này ông ấy không có người đối dõi. Nhưng đến ngày thứ ba, sau khi bọn họ từ quê lên, Hải Lam đột nhiên bắt đầu có những hành vi kỳ lạ. Bắt đầu là khi đang ngủ đến nửa đêm, Hải Lam đột nhiên ngồi bật dậy, sau đó đi xuống phòng bếp mà tìm đồ ăn. Hải Lam cứ ăn cho đến lúc không thể ăn được nữa mà nôn ra mới tỉnh lại. Sau đó hỏi thì cô ta chẳng nhớ gì cả. Vì thế ông Ba Kiều phải đưa cô ta đến gặp bác sĩ. Dù gì bây giờ trong bụng cô ta cũng đang có thai, mọi chuyện đều phải hết sức cẩn thận. Lần đi bệnh viện kiểm tra này thì tất cả đều bình thường, các chỉ số hạng mục sức khỏe của thân thể đều rất tốt, thai nhi cũng đã bắt đầu có tim thai. Lúc ấy ông Ba Kiều nghe bác sĩ nói tất cả đều ổn thì cho rằng chắc là không có vấn đề gì lớn, có thể do đợt vừa rồi về quê xử lý hậu sự cho Kiều Hiên nên mệt mỏi, cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Thế nhưng ông Ba Kiều nhanh chóng phát hiện ra chuyện không hề đơn giản như vậy. Lúc trước Hải Lam vẫn chỉ đến nửa đêm xuống mỏ ăn, nhưng chẳng mấy chốc, ông ta phát hiện ra cô ta sẽ vừa ăn vừa nói gì đó. Cô ta không nói còn đỡ, vừa nói ra đã dọa ông Ba Kiều chết khiếp. Thì ra tối hôm đó, vợ chồng ông Ba Kiều nằm ngủ chưa được bao lâu, thì Hải Lam lại bắt đầu đứng dậy, lo lắng cho việc đi lại của Hải Lam, nên mỗi lần phát hiện Hải Lam xuống giường, ông Ba Kiều đều sẽ đi theo trông chừng. Ai ngờ lần này trong lúc ăn cơm, Hải Lam lại đột nhiên nói một câu. Bố, con đói, bố cho con ăn cơm đi. Ông Ba Kiều nghe thấy thế thì tim suýt ngừng đập. Sao vợ mình lại gọi mình là bố? Chẳng lẽ là con trai của mình trở về ư? Nhưng nghĩ kỹ thì thấy không đúng lắm. Con trai mình nên ông ta biết, từ nhỏ đến lớn nó có bao giờ bị đói ăn đâu. Thế là ông Ba Kiều mới cẩn thận mà hỏi, Tiểu Hiên là con à? Ai ngờ ông ta vừa dứt lời thì Hải Lam đang nhét cơm vào miệng, đột nhiên trợn tròn đôi mắt trắng dã lên nhìn ông ta và nói, tôi không phải con của ông, mau bảo con của ông cút ra khỏi nhà tôi đi. Tiếng hét này suýt làm ông Ba Kiều bị ngã ngửa, nghe giọng nói ở đâu phải là giọng của vợ ông ta mà giống như giọng của một cô gái trẻ mới mười mấy tuổi. Hơn nữa cô ta còn muốn bảo ông ta đuổi con của ông ta cút khỏi nhà của mình. Ông Ba Kiều lập tức nghĩ có phải đây là cô con dâu ma mà mình chưa từng thấy mặt hay không. Sáng sớm hôm sau, ông Ba Kiều vẫn chưa hoàn hồn, vội vàng đưa Hải Lam đến ở một đêm trong ngôi chùa gần nhà. Kể ra cũng lạ, cô Hải Lam này chỉ cần ngủ trong chùa thì ban đêm sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Ngủ thẳng giấc cho đến tận sáng, nhưng chỉ cần vừa về đến nhà là lại phát bệnh ngay. Cuối cùng hết cách, ông Ba Kiều đành phải sai người đến tìm chú Lê, nhờ chú hỗ trợ về Sơn Tây xem thử. Có phải đợt kết hôn âm mà ông ấy làm cho con trai có vấn đề gì hay không? Nghe chú Lê nói xong, tôi hỏi ông ấy nhận công việc này không? Chú Lê gật đầu, có việc kiếm tiền mà lại không nhận, ngốc đây à? Nhưng trước khi đi Sơn Tây, chúng ta phải qua gặp vợ chồng ông Ba Kiều một lần đã, để xem nguồn cơn bệnh tình của cô ta là ở chỗ nào. Tôi cảm thấy buồn cười, đây chẳng phải là có nhiều tiền để đốt quá sao, cứ phải tìm cho cái tình nghiện ma túy kia một cô vợ. Chắc con trai nghiện ma túy của ông Kiều khi còn sống là một đứa nhát gan mà cha già lại tìm cho cậu ta một cô vợ đánh đá, ngày nào cũng bắt nạt cậu ta nên mới gây ra chuyện không yên bình như thế này. Cho đến tận lúc trời tối, ba người chúng tôi đi đến nhà của ông Ba Kiều. Ông Ba Kiều không hồ là trùm địa ốc, nhà ở cũng phải là một tòa biệt thự 4 tầng, nhưng trong nhà tính cả người giúp việc cũng chỉ có 3 người. Đêm nay nếu có xảy ra chuyện kỳ quái gì thì đáng sợ lắm đây. Vì Hải Lam không nhớ chuyện xảy ra sau khi mình ngủ, thế nên cô ta không thích chuyện ông bà Kiều mời chúng tôi tới nhà. Ông bà Kiều đành phải nói là muốn mời chúng tôi đến thay đổi phong thủy trong nhà cho cô ta được an thai. Hải Lam còn ít tuổi nên không quá tin tưởng vào những chuyện này. Nhưng nếu ông bà Kiều đã nói như vậy thì cô ta cũng chẳng quan tâm đến nữa, bảo mình lên lầu đi ngủ đây. Thế lại quá hợp lý của chúng tôi. Chúng tôi đang muốn cô ta đi ngủ sớm để có thể quan sát cẩn thận sáng vẻ lúc bị phát bệnh. Theo lời ông bà Kiều nói thì chỉ cần vợ ông ta đi ngủ thì chưa đến một tiếng sau sẽ xuống nhà mò ăn ngay. Thế là ba chúng tôi ngồi uống trà đặc ở trong phòng khách nhà ông bà Kiều để chờ. Đúng như lời ông bà Kiều đã nói, chỉ khoảng hơn 40 phút sau, Hải Lam mặc đồ ngủ đi từ trên cầu thang xuống. Ông bà Kiều cẩn thận đi theo sau vợ, sợ vợ mình bị vấp ngã. Chú Lê hơi cau mày cũng nhanh chóng đi theo. Hải Lam đi vào bếp, bắt đầu cầm nồi cơm điện lên ăn cơm thừa bên trong như hổ đói. Nếu không phải là đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thì chúng tôi tưởng rằng cô gái này đã bị ma đói nhập cửa đây. Cô ta vừa ăn vừa nói, bố, con đói, bố để cho con ăn một miếng đi, còn sắp chết đói rồi. Chú Lê thấy thế thì cũng không do dự nữa, tay bấm quyết rồi đập một lá bùa vàng vào trán của Hải Lam. Hải Lam đang ăn ngấu nghiến bỗng rùng mình, sau đó ngất xỉu ngã vào lòng của ông bà Kiều. Ông bà Kiều sợ quá, liên tục hỏi chú Lê thế này là bị thế nào. Chú Lê xua tay với ông ta và nói, không sao đâu, tối hôm nay bà nhà có thể ngủ yên giấc rồi, nhưng đây chỉ là trị ngọn mà chưa phải là trị tận gốc. Muốn giải quyết triệt để thì đúng là phải về Sơn Tây một chuyến, xem ra đúng là cô con dâu kia của ông có vấn đề đấy. Không thể nào, khi tôi sai người tìm nhà của cô bé kia thì có điều tra rồi, họ đều là người trong sạch cả, có thể xảy ra vấn đề gì cơ chứ? Ông bà Kiều nửa tin nửa ngờ. Chú Lê bây giờ lắc đầu, cái này khó mà nói được, có vấn đề hay không phải đến tận nơi xem xét mới biết, dù sao cô bé cũng được chôn trong mộ tổ của nhà ông, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì sẽ động đến căn cơ của ông đấy, phiền phức lắm đấy. Tôi biết đây là mánh khóe thường thấy của chú Lê, chú ấy đang muốn hù dọa ông bà Kiều để ông ta cảm thấy việc này rất nghiêm trọng, sau đó cho chúng tôi thêm tiền công. Ông bà Kiều đúng là rất sợ hãi, lập tức kéo tay chú Lê và nói, Lê Đại Sư, vậy trăm sự nhờ ngài cả, Hải Lam đang có thai, không thể xảy ra chuyện gì được, đây chính là hy vọng cuối cùng của tôi đấy. Chú Lê vỗ nhẹ lên vai để ông ta yên lòng, ông cứ yên tâm đi, Tổng Giám đốc Kiều đã tìm tới thì tôi phải có trách nhiệm giải quyết việc này đến cùng, tôi sẽ không để cho âm hồn kia gây tổn thương cho huyết mạch của nhà họ Kiều đâu. Ông bà Kiều bây giờ nghe xong thì hơi dò dự mà nói, Lê Đại Sư, trước kia qua đời, thằng con bất tài kia của tôi cũng không thích Hải Lam lắm. Nếu thật sự là do nó gây ra thì có thể giải quyết được chuyện này mà không gây tổn thương đến nó không? Chú Lê bây giờ gật đầu, ông không cần phải lo lắng, nếu tôi đoán không nhầm thì chuyện này không liên quan gì tới Kiều Hiền cả. Mà mấy thứ này lợi hại như thế thì khi con ông ở phía dưới cũng sống không được dễ chịu đâu. Thế này đi, ông đem những tư liệu chuẩn bị cho lễ kết hôn âm lúc trước đưa cho chúng tôi xem thử. Có lẽ sẽ có ích cho việc chúng tôi đi Sơn Tây lần này đấy. Ông bà Kiều lúc bấy giờ còn tỏ vẻ hơi khó xử. Không có tư liệu gì cả, nhà bên kia là do em trai tôi liên hệ giúp. Nó bảo cô bé đó tên là Cố Dĩnh, lúc trước qua đời do bị bệnh. Lúc nó chết cũng sàn sàn tuổi như Kiều Hiên nhà chúng tôi. Tôi còn nhìn ảnh chụp của nó rồi, cũng khá xinh đấy. Sau đó thì sao? Chú Lê trùy hỏi. Ông bà Kiều xua hai tay nói, không có sau đó, tôi chỉ biết có vậy thôi. Chú Lê hơi giật mình, chỉ ngần ấy tư liệu thôi sao? Ông bà Kiều gật đầu, chuyện này đều do em trai tôi giúp đỡ xử lý, chuyện còn lại thì phải đến hỏi nó thôi. Người em trai mà ông bà Kiều nói tên là Ngô Hoài Nhân, ông ta không phải là em trai ruột của ông bà Kiều mà là anh em thân quen trước lúc ông ấy trở nên giàu có. Ban đầu hai người họ cùng hùn vốn khai thác mỏ. Sau đó ông bà Kiều đầu tư bất động sản nên từ từ rời khỏi ngành than đá, đem tài lực đặt vào chuyện buôn bán bất động sản. Lúc đó ông bà Kiều cũng từng khuyên Ngô Hoài Nhân bảo ông ta làm bất động sản với mình, nhưng Ngô Hoài Nhân vẫn cho rằng ngành nghề than đá có lợi nhuận cao mà ông ta cũng đã làm nhiều năm nên quen nghề rồi. Nhưng ngờ đâu qua mấy năm sau, quốc gia lại tập trung mạnh vào bảo vệ môi trường nên có rất nhiều mỏ than tư nhân ở Sơn Tây phải đóng cửa. Mấy mỏ than của Ngô Hoài Nhân cũng rơi vào trong số đó. Đến bước đường cùng, ông ta đành phải mang theo số vốn mình kiếm được những năm qua đến tìm ông bà Kiều. Nhưng lúc này thị trường bất động sản cũng đã sớm bão hòa rồi. Ông bà Kiều đầu tư từ đầu nên kiếm được rất nhiều, nhưng giờ Ngô Hoài Nhân có đầu tư vào cũng chỉ là ném tiền đi thôi, rủi ro quá là cao. Đáng tiếc, Ngô Hoài Nhân không nghe lời khuyên, ông ta vẫn đem số vốn của mình đi đầu tư toàn bộ, kết quả cuối cùng là lãng phí thời gian. Nếu không nhờ có ông Ba Kiều hỗ trợ thì chắc chắn đến cả quê ông ta cũng không về được. Sau đó, Ngô Hoài Nhân không còn suy nghĩ muốn lập nghiệp nữa, ông ta quyết định đi theo làm công cho ông Ba Kiều. Không cần mình tự đầu tư nữa, ông ta cũng đỡ giúp ông Ba Kiều làm việc. Đến cuối năm sẽ được chia hoa hồng, dù không được nhiều nở mày nở mặt như lúc còn làm ông chủ, nhưng ít ra vẫn bảo vệ được vốn liếng. Về sau ông Ba Kiều còn để cho Ngô Hoài Nhân về làm quản lý cho chi nhánh công ty ở Sơn Tây, dù gì ông ta cũng khá quen thuộc với đất đai ở quê. Từ khi Kiều Hiên xảy ra chuyện, vẫn luôn do Ngô Hoài Nhân thu xếp, ông Ba Kiều đến già còn mất con nên tinh thần sa sút, không còn sức đi lo những chuyện này, nên ông ấy vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình có một người em như Ngô Hoài Nhân. Tiếp xúc với ông Ba Kiều một lúc, tôi cảm thấy ông ta là một người rất hiểu chuyện, từ cách nói chuyện đến cách làm việc đều hơn xa những người khác, nhưng tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại dạy dỗ con mình thành như thế kia. Hai ngày sau, ba chúng tôi đã đến Thái Nguyên. Người đến sân bay Võ Túc đón chúng tôi chính là Ngô Hoài Nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ta cho người khác ấn tượng là một người rất chất phác, dáng vẻ hiền lành. Ngô Hoài Nhân sắp xếp cho chúng tôi nghỉ ngơi ở khách sạn Lệ Hoa. Vì lúc chúng tôi đến Thái Nguyên thì đã 10 giờ tối rồi, cho nên chúng tôi đi thẳng về khách sạn để ngủ, có chuyện gì để hôm sau hãng nói. Sau khi ăn sáng xong, Ngô Hoài Nhân đích thân lái xe đưa chúng tôi đến mộ tổ của nhà họ Kiều ở huyện Thành Tử. Trên đường đi, ông ta nói sơ qua cho chúng tôi biết về cuộc đời khi còn sống của cô dâu của Kiều Hiên. Cô bé này tên là Cố Dính, quê ở Tiềm Tây, một tháng trước vì mắc bệnh lạ mà qua đời. Bố mẹ của cô bé đều là nông dân chất phác, hàng đã không có vấn đề gì quá lớn. Chủ đề nghe vậy thì nghi ngờ mà hỏi, vì sao không tìm trong khu vực Sơn Tây mà phải chạy đến tận Tiềm Tây để tìm? Ngô Hoài Nhân giải thích, chúng tôi cũng tìm ở khu vực quanh đây rồi, hoặc là không hợp tuổi, hoặc là thời gian chết đã quá dài nên không có cách nào hợp táng được. Cô bé này là do tôi nhờ mấy người bạn giúp đỡ mới tìm thấy được ở Thiểm Tây đấy. Xe không nhanh không chậm đi đến địa phận mộ tổ của nhà họ Kiều, bây giờ cả nước đang thi hành chính sách hỏa táng nên tôi cũng không lo lắng lắm khi phải đến mộ tổ của nhà họ Kiều. Nhưng khi tới đây mới biết trong mộ tổ nhà họ Ba Kiều này chẳng còn ai được hỏa táng cả. Đầu của tôi lập tức kêu ong ong liền hồi. Tổ tiên của ông Ba Kiều này đều làm nghề nông, đến đời ông ta bắt đầu mới phất lên. Chú Lê nhìn phong thủy của nơi này xong thì liên tục lẩm bẩm, mảnh đất này được lựa chọn rất tốt, thảo nào Ba Kiều vừa mất một đứa con trai thì vợ ông ta lại mang thai ngay, đây là một mảnh đất rất tốt về đường con cái. Tôi thấy chú Lê đã thèm đến chảy cả nước bọt thì thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là một bãi tha ma thôi sao, phải đến mức ấy ư? Khi chúng tôi đi đến trước ngôi mộ của Kiều Hiên và Cố Dĩnh, ký ức khi còn sống của cặp vợ chồng trẻ này như nước biển tràn vào trong trí óc của tôi, làm tôi không biết sắp xếp ai đầu tiên. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra, dù là cái chết của Kiều Hiên hay chuyện hôn ầm sau đó với Cố Dĩnh, dường như đều có vấn đề cả. Chủ đề thấy tôi cau mày, bèn hỏi khẽ tôi thế nào. Tôi nhẹ nhàng xua tay, sau đó lén nhìn về phía Ngô Hoài Nhân, thì thấy ông ta đang đi dọn cỏ dại ở xung quanh mộ. Nhìn qua khá trung hậu thật thà, thế nhưng thật không ngờ ông ta lại là một người như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, biết người biết mặt mà không biết lòng. Chú Lê đúng là cáo già, thấy tôi hành động như thế thì hiểu ngay là có chuyện xảy ra. Chú ấy cũng không hỏi thêm nữa mà chuyên tâm đi xem phong thủy của mảnh âm trạch này. Nghe Ngô Hoài Nhân nói, sau khi ông Ba Kiều phất lên đã đặc biệt tới tận Hồng Kông để mời thầy phong thủy về xem cho mảnh đất này. Thầy nói mảnh đất này chiếm gần hết địa khí của huyện Thành Tử, dù không được đến mức linh khí tụ tập như mộ địa của các vương hầu tướng lĩnh thời xưa, nhưng cũng được coi là một mảnh đất cực tốt. Lúc trước ông Ba Kiều vì muốn có được mảnh đất này mà đã tốn kha khá sức, giờ xem ra cũng đáng, nhưng có một chuyện mà chú Lê nghĩ mãi không ra. Đáng lý thì nếu có một mảnh âm trạch tốt như vậy thì sao lại sinh ra một tên phá của như Kiều Hiên? Lúc này Ngô Hoài Nhân phủi bụi đất trên người đi đến bên cạnh chú Lê và nói, thế nào rồi Lê Đại Sư, ngài có nhìn ra được nơi này có vấn đề gì không? Chú Lê còn chưa biết tình huống cụ thể là cái gì, đành phải nói qua loa với Ngô Hoài Nhân. Bây giờ còn khó nói, đi về trước đi đã, tôi đã lấy ít mẫu đất ở phần mộ này rồi, chờ đến đêm tôi sẽ gọi hồn Kiều Hiên lên để hỏi xem là biết ngay. Ngô Hoài Nhân nghe chú Lê nói thế thì sắc mặt đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, không mà miêu tả được nó như thế nào. Quay lại khách sạn, chúng tôi tạm biệt Ngô Hoài Nhân để trở về phòng. Chẳng lúc này chú Lê đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi đây. Lúc chia tay với Ngô Hoài Nhân, tôi bảo Đinh Nhất đi theo dõi ông ta để xem một lát nữa lão già này sẽ đi đến đâu. Về đến phòng, tôi bảo chú Lê đừng vội, cứ chờ Đinh Nhất quay về rồi hãng nói. Đúng như tôi dự đoán, khi Đinh Nhất trở về nói cho chúng tôi biết, sau khi rời khỏi khách sạn, Ngô Hoài Nhân đi đến một nơi được gọi là quán Thọ Khang, ở đó có vẻ giống như nơi bói toán đoán mệnh cho người ta, xem ra chính là đồng nghiệp của chú Lê rồi đây. Chú Lê nghe nói Ngô Hoài Nhân tìm một thầy phong thủy khác thì tức giận, thằng cha này đúng là có vấn đề, có sẵn đại sư là chú đây thì không hỏi lại lén đi tìm một thầy phong thủy khác. Tôi hơi buồn cười, cả chúng ta lẫn ông bà Kiều đều xem thường tay Ngô Hoài Nhân này, ông ta không hề thành thật như vẻ bề ngoài của ông ta. Chú Lê nghi ngờ hỏi, thế là có ý gì, cháu đang nhìn thấy cái gì ở trong mộ tổ của họ Kiều vậy? Giờ có thể nói cho ta biết được chưa? Tôi thở dài rồi nói hết những gì mình nhìn thấy trong ký ức của Kiều Hiên và người tên là Cố Dĩnh được hợp táng kia cho chú Lê và Đinh Nhất nghe. Thực ra cô bé kia không phải tên là Cố Dĩnh, tên của cô bé đó là Lý Bình Bình, là một đứa trẻ bị mắc hội chứng Đào. Mà đáng sợ hơn cả là lúc Kiều Hiên chết thì cô bé Lý Bình Bình này vẫn còn đang sống khỏe re, nhưng vì bên nhà ông ba Kiều muốn kết hôn âm cho con trai nên bỏ ra rất nhiều tiền, và gã trai xuất sinh của Lý Bình đã bị người ta giật dây nên lấy chăn đè chết ngạt cô con gái thiểu năng này của mình. Mẹ của Lý Bình Bình do khó sinh cô nên đã qua đời, lúc ấy bố của cô bé là Lý Thụ Sinh đã muốn cho con mình ra rồi. Thế nhưng vì là con gái nên chẳng ai muốn nhận nuôi cả. Ông ta nuôi cô bé đến năm 3 tuổi thì phát hiện đứa trẻ này không giống với con gái bình thường của những nhà khác. Đưa đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện đứa trẻ này bị mắc hội chứng Đào. Trẻ bị mắc bệnh này trong mắt người bình thường khác nào là một đứa trẻ ngu đần, thế nên càng chẳng ai muốn nuôi cô bé cả. Vì Lý Thụ Sinh nuôi một đứa trẻ vướng víu như vậy nên chẳng có người phụ nữ nào muốn lấy ông ta. Vì vậy mà có bao nhiêu tức giận ông ta đều trút lên đầu của Lý Bình Bình. Đứa trẻ tên là Lý Bình Bình này từ nhỏ đã đáng thương như vậy, ăn không đủ no mà không đủ ấm, không có người nào thương yêu nó, đến cả người thân duy nhất cũng rất ghét nó, còn hận không thể để cho nó chết nhanh lên, đừng lãng phí lương thực trong nhà nữa. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến khoảng thời gian trước, đột nhiên có một ngày, một tên gọi là Lưu Tam Tử tìm Lý Thụ Sinh, tên này hỏi ông ta xem có biết gần đây nhà ai có con gái trẻ mới chết hay không, nếu không có thì là con dâu cũng không sao, chỉ cần thi thể đừng quá già là được. Lý Thụ Sinh lúc bấy giờ tò mò hỏi hắn hỏi cái này để làm gì, tên Lưu Tam Tử kia nói cho ông ta biết, ở bên Sơn Tây có một ông chủ đã ra giá tới 10 vạn mua xác mới chết của con gái để làm lễ kết hôn âm, chỉ cần là vừa mới chết, không quá lớn tuổi là được. Lý Thụ Sinh nghe là 10 vạn thì trợn cả mắt lên, nhưng ông ta nghĩ nát óc cũng không ra gần đây có nhà ai mới chết con gái. Ông ta không thể tìm thấy thi thể có sẵn nhưng cũng không nỡ để vuột mất dĩa bánh từ trên trời rơi xuống này. Bàn tới bàn lui, đột nhiên ông ta lại nhìn thấy Lý Bình Bình đang chơi trong sân. Ông ta thầm nghĩ, tốt xấu gì mình cũng nuôi nó mười mấy năm rồi, nếu giờ nó có thể kiếm về cho mình 10 vạn thì cũng không uổng công mình nuôi đứa con gái đần độn này. Tên là Lý Thụ Sinh lập tức gọi cho Lưu Tam Tử, nói là mình đã tìm được xác của cô gái trẻ rồi, bảo đối phương chuẩn bị sẵn 10 vạn đi. Lưu Tam Tử nghe thế cũng vui mừng lắm, nói là nếu chuyện này thành công thì kiểu gì cũng phải chia choán một ít chứ. Lý Thụ Sinh cười mà nói, yên tâm, đến lúc đó tiền tới tay rồi, không thể thiếu phần của cậu được đâu. Sau đó Lý Thụ Sinh đi vào trong bếp, cầm một miếng đường phèn ra, rồi vẫy tay với Lý Bình Bình đang chơi trong sân. Có muốn ăn đường phèn không? Lý Bình Bình ngu ngơ đứng lên, nhưng trong trí nhớ của cô bé, bố mình chưa từng có vẻ mặt dịu dàng như thế bao giờ. Cô bé thấp thỏm đi tới và e dè, muốn. Lúc này Lý Thụ Sinh nhìn con gái ngốc của mình với vẻ mặt rất kỳ lạ, có lẽ trong lòng ông ta ít nhiều cũng có cảm giác khó chịu. Thế nhưng vừa nghĩ tới số tiền 10 vạn nên ông ta quyết tâm liều mạng. Ông ta nói với Lý Bình Bình, vậy con đi với bố vào trong nhà, bố sẽ cho con ăn miếng đường phèn này. Lý Bình Bình bây giờ ngây thơ vui vẻ đi vào nhà, nhưng khi cô bé vừa cho miếng đường vào trong miệng thì đã bị cha ruột đẩy xuống giường, sau đó lấy chăn bông bịt kín miệng mũi của cô bé lại. Lý Bình Bình vừa hoảng sợ vừa kinh hãi, miếng đường trong miệng bị kẹt lại trong cổ họng khiến cô bé không thở nổi. Dù đã cố giãy giụa nhưng sức của Lý Thụ Sinh quá lớn, Lý Bình Bình không thể nào thoát ra được. Cho đến mấy phút sau, Lý Bình Bình ở dưới chăn đã không còn nhúc nhích nữa. Lý Tụ Sinh vén chăn lên kiểm tra thì thấy Lý Bình Bình đã trợn mắt trắng lên rồi, chết không nhắm được mắt. Tất cả những ký ức khi còn sống của Lý Bình Bình đến đây là chấm dứt. Còn về phần Kiều Hiên kia, lúc đầu đứa trẻ này cũng là người khá trung thực, mặc dù được bố nuông chiều từ nhỏ nhưng bản chất cậu ta không xấu. Cũng từ sau khi ông ba Kiều cưới Hải Lam về, cậu ta mới bắt đầu dần dần lạc lối. Đương nhiên, người đưa cậu ta đến con đường xấu chẳng ai khác mà chính là cậu em trai tốt trong mắt của ông ba Kiều, Chu Hải tốt trong mắt con trai của ông ấy, Ngô Hoài Nhân. Đáng lý ra, ông ba Kiều đối xử với người này không tệ, ông ta không nên hại con trai nhà người ta như thế. Nhưng ở Đông Bắc có một câu chuyện xưa gọi là người ủ rũ về lối cũ, ý là người bình thường càng trung thực thì nội tâm càng đen tối, chẳng ai biết được trong lòng của những người này đang nghĩ điều gì. Và gã Ngô Hoài Nhân này chính là một tên như thế. Từ sau khi tìm đến nương tựa vào ông bà Kiều thì bắt đầu vô tình tiếp cận Kiều Hiên, hắn ta đưa cậu ta vào lối sống phóng túng, đến ngày cả chuyện hút ma túy cũng đều do hắn dẫn dắt cả. Kiều Hiên là đứa nhát gan, lúc mới bắt đầu nghiện còn không dám nói cho cha của mình biết mà cứ đi tìm Ngô Hoài Nhân. Ông chú hai tốt này lần nào cũng rất hào phóng đi mua thuốc về cho cậu ta hút. Đến khi ông bà Kiều phát hiện ra con trai của mình bị nghiện thuốc phiện thì Kiều Hiên đã hút gần 3 năm rồi. Lúc này Ngô Hoài Nhân còn giả vờ làm người tốt, ra mặt nói muốn giúp cháu trai đi cai nghiện. Nhưng dựa vào sự giúp đỡ của ông ta, Kiều Hiên luôn luôn bị tái nghiện. Đáng giận nhất là tên ngốc Kiều Hiên kia vẫn còn rất tin tưởng Ngô Hoài Nhân. Có chuyện gì cũng nói với chú hai của mình mà không nói với bố. Sau đó Ngô Hoài Nhân bị ông ba Kiều phái về Sơn Tây làm việc. Kiều Hiên hết người cung cấp hàng nên đành phải ra ngoài tìm mua một mình. Ngày xảy ra tai nạn chính là lúc Kiều Hiên đang lên cơn nghiện. Cậu ta lái xe một mình ra ngoài tìm người bán để mua hàng. Sau đó không dằn nổi mà hút thuốc trên xe, dẫn đến bị sốc thuốc mà đâm xe mà chết. Tôi cũng nghĩ mãi mà không hiểu, ông bà Kiều này đã gây ra tội lỗi gì với người anh em kia của ông ta vậy? Sau khi tôi kể xong, chú Lê mới chợt hiểu ra, chẳng trách vì sao nhà ông bà Kiều có khối đất xây bộ tổ tốt như vậy mà lại sinh ra được đứa con có phá phách như thế. Xem ra những chuyện này đều bắt nguồn từ thằng cha Ngô Hoài Nhân này cả. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nên hỏi chú Lê, chú nói xem vì sao ông ta lại làm như vậy, ông ta ghen ghét với ông bà Kiều ư? Chú Lê lắc đầu. Khó mà nói lắm, lòng người tựa biển sâu, ai biết được hắn đang nghĩ gì. Giờ xem ra, tên Ngô Hoài Nhân này đi tìm gã thầy phong thủy kia chắc chắn không có ý gì tốt đẹp. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nên tiếp tục trực tiếp nói với ông bà Kiều hay là báo thẳng cho cảnh sát luôn? Tôi bối rối hỏi chú Lê. Chú Lê bây giờ cũng khá dò dự, theo cách nói của ông bà Kiều thì hình như có thể khẳng định rằng ông ta rất tin tưởng cậu em trai này. Nếu chúng tôi cứ nói cho ông ta biết thì có khi ông ta còn không tin chúng tôi ấy chứ. Còn nếu báo cảnh sát thì chúng tôi lại không có chứng cứ gì rõ ràng cả. Dựa vào cái gì để báo cảnh sát đây? Giữa hai cái hại thì nên lấy cái nhẹ hơn. Cháu cảm thấy nói cho ông bà Kiều biết thì thực tế hơn là đi báo cảnh sát. Lúc bấy giờ tôi chậm rãi phân tích với chú Lê. Chú Lê suy nghĩ rồi nói, thế này đi, trước tiên để chú gọi cho ông bà Kiều, hỏi ông ta xem có thể gửi ảnh của Cố Dĩnh cho chúng ta hay không. Cháu nói cô bé được chôn trong bộ kia là đứa trẻ mắc hội chứng Đao, cái này hẳn là rất dễ nhận ra, cho nên bây giờ chú nghi ngờ rằng bức ảnh mà họ đưa cho ông bà Kiều xem có thể là ảnh giả. Tôi gật đầu, giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, cứ ướm thử xem ý của ông ta thế nào. Lúc bây giờ chú Lê gọi điện thoại cho ông bà Kiều, bảo ông ấy gửi cho chúng tôi tấm hình chụp của Cố Dĩnh. Đồng thời trong điện thoại, chú Lê cũng nói cho ông ấy biết rằng chúng tôi đã phát hiện ra con dâu của ông ấy có vấn đề rất nghiêm trọng. Cô bé ấy chết oan, nếu chôn ở mộ tổ nhà họ Kiều thì sẽ làm tổn hại đến huyết mạch nhà họ. Ông bà Kiều nghe thấy thế thì vội vàng đưa Hải Lam tới Thái Nguyên, vì ông ta sợ nếu cách chú Lê quá xa, một khi Hải Lam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ông ta không ứng phó được. May mà chú Lê cho ông bà Kiều biết chúng tôi có một số chuyện muốn nói riêng với ông ta, nên khi Ngô Hoài Nhân đến đón bọn họ ở sân bay, sau khi đó lại đưa trở về khách sạn, cả dọc đường đi ông bà Kiều không hề hé răng hỏi han gì chú Lê cả. Dù gì, ông Ba Kiều cũng là người trải qua thăng trầm trong kinh doanh đã nhiều năm, có một số việc không cần nói rõ ông ta cũng hiểu. Quả nhiên, khi Ngô Hoài Nhân đưa chúng tôi về đến khách sạn, ông ta tìm đại một lý do để bảo Ngô Hoài Nhân đi đi. Vì đang đã ban ngày nên ông Ba Kiều không cần phải luôn ở bên cạnh Hải Lam, ông ta bảo tài xế của mình đưa Hải Lam đi mua sắm, còn chúng tôi đến phòng ông ta để bí mật nói chuyện.